1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 834, trưởng khống. Một nàng tự nhiên cũng là xấu hổ không thôi, nói liền muốn đi gõ tiểu khuê nữ cửa phòng, thế nhưng là lão ngũ ở bên trong chết sống cũng sẽ không tiếp tục mở cửa. Vừa tức vừa cấp bách. Đợi nàng nghĩ kỹ lại cùng nàng nói đi. Hà Phương đem Vương Ngọc Lan kéo ra. Ai, làm sao lại một điểm không bớt lo đâu. Vương Ngọc Lan vẫn là không ngừng thở dài. Cái này không được, cái này không được. Lý Triệu Khôn chắp tay sau lưng tại nhà chính vừa đi vừa về đảo quanh. Cắn răng một cái chạy đến trong rừng trúc đem sẻng sắt tử cho lật ra tới. Vác lên vai. Chào hỏi đi theo hắn đảo quanh Trương lão đầu. Đi, cùng lão tử cùng đi chặt cái này cẩu tạp toái. Ai? Trương lão đầu đáp lại rất vang dội, rất có nguyện ý bồi tiếp lên núi đao xuống biển lửa tư thế. Vô cùng rõ rệt nghĩa khí. Hắn hiện tại rác rưởi cũng không chiếm, eo cũng không còng xuống. Trước mắt đi theo Lý Triệu Khôn mặc dù tính không tuyệt vời đạo, càng không tính là thăng thiên, thế nhưng là cùng hắn dĩ vãng so quả thực là trên trời dưới đất. Mặc một bộ cân vạt áo khoác trắng, màu cà phê quần dài, giày da màu đen, ngẫu nhiên lão thái gia phái đoàn so Lý Triệu Khôn còn đủ. Cái này hoàn toàn đều là không tự chủ phảng phất lấy Lý Thư Bạch lão nhân này. Cha, ngươi đừng làm loạn thêm. Lý Long ngăn lại muốn ra cửa Lý Triệu Khôn. Cút đi, đuổi bắt cóc lão tử khuê nữ, không phải lột ra hắn. Lý Triệu Khôn tức giận trình độ so Lý Hòa chỉ có hơn chứ không kém. Lý Long nói, người biết người ta họ gì, gia trụ chỗ nào, lại nói trường học đều nghỉ, người cũng tìm không thấy người, đi đào ai ra, vậy bọn ta sẽ đi hỏi một chút cái kia nha đầu chết tiệt kia. Lý Triệu Khôn lúc này mới hậm hực đến thả sẻng sắt tử. Cơm tối, lão ngũ cũng không ăn. Từ đầu đến cuối đều không có mở cửa. Vương Ngọc Lan này lại mềm lòng. Ở ngoài cửa mềm giọng thì thầm năn nỉ khuê nữ đi ra ăn cơm. Lý Hòa nói, không ăn một bữa đói không xấu nàng. Hắn đem một bát dê canh uống thử chạy vang. Lão ngũ đây là muốn để hắn đi trước cúi đầu. Kia là tuyệt đối không thể nào. Trái tim đều móc ra cho nàng ăn, nàng còn ngại tanh hôi a, cũng là chưa người nào. Ân, nàng trong phòng khẳng định có đồ ăn vặt. Lý Long cũng thâm biểu tán đồng. Lão ngũ nhiều quỷ tinh a, chính là lại tức giận, cũng tuyệt kế không thể bạc đãi mình bụng. Các ngươi ăn mình a, đừng quản nàng. Hôm sau sáng sớm, Vương Ngọc Lan một làm tốt điểm tâm, liền đưa đầu hướng tiểu khuê nữ gian phòng bên trong nhìn quanh. Hy vọng có thể có chút kỳ tích. Thế nhưng là có thể người một nhà điểm tâm đã ăn xong, cũng không có động tĩnh. Nàng một bên thu thập đĩa một bên nhắc tới. Lần này nguy rồi. Không ăn cơm nhưng làm sao bây giờ? Đó là bởi vì không đói bụng. Lý Hòa vẫn là một bộ không sở thuộc thái độ. Nàng nghĩ bày tiểu thư phổ liền để nàng bày. Vậy ta đi xem một chút đi. Hà Phương nhìn xem bà. Bà sắc mặt, nhìn lại một chút Lý Hòa ánh mắt. Cuối cùng vẫn là quyết định đi gõ gõ lão ngũ cửa. Theo ý nghĩ của nàng, nàng cũng là quyết định không quen lấy lão ngũ. Thế nhưng là nàng là đại tẩu tử. Điểm ấy bao dung nàng phải có. Lý Hòa không nguyện ý cho lão ngũ bậc thang dưới. Như vậy nàng cái này đại tẩu tử liền có nghĩa vụ đi làm người trung gian này. Muốn dựng một bậc thang, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, nàng là Lý Hòa đại biểu, là không còn gì tốt hơn bậc thang. Vậy ngươi nhanh đi nhìn xem. Vương Ngọc Lan cảm kích nhìn thoáng qua dâu cả. Lý Hòa không để ý. Ăn được điểm tâm về sau, liền định đi xem một chút Lý Triệu Khôn cano sinh ý. Lý Triệu Khôn cứ việc vẫn là chỉ có một chiếc cano, lại là đem sinh ý quy mô cho làm lớn ra. ở bên cạnh mở một cái quầy bán quà vặt. Cổng còn bày mấy chương bàn bóng bàn, mà người bán hàng chính là Trương lão đầu nhi tử. Lý lão bản, ngươi uống nước ngọt. Trương lão đầu nhi tử gọi Trương tiếng Đức, khoảng 40 tuổi, đối Lý Hòa vô cùng ân cần. Lý Hòa khoát khoát tay, bưng lên mình xưa nay không rời tay ấm trà. Sinh ý hoàn thành a, nhờ Lý lão bản phúc, sinh ý rất tốt. Trương tiếng Đức nghĩ không ra nhặt ve chai lão cha có thể bợ đỡ được như thế. Lớn tài chủ, nơi này ngay tại làm làng du lịch khai phát, sinh ý tự nhiên là không cần phải nói. Rất nhiều người là chèn phá đầu muốn ở chỗ này làm ăn, thế nhưng là đều lấy không được bề ngoài, mà lại không phải ai đều có thể tùy tiện ở đây đặt chân. Nếu là người khác, sớm đã bị lưu manh hỗn đản cho đe dọa làm, cho dù tốt sinh ý đều không còn dùng được. Một người bận bịu tới, Lý Hòa nhìn xem cái này siêu thị cũng không nhỏ. Lý Triệu Khôn cùng Trương lão đầu lại là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, căn bản không cố được nơi này bao nhiêu. Trương lão đầu nói, tôn nữ của ta có đôi khi cũng tới hỗ trợ, theo giờ công tính tiền. Rất tốt, Lý Hòa tại cái này đứng như thế một hồi, tới mua đồ chí ít đều có 7-8 người. Hắn vỗ vỗ cổ Tiểu Hoa bả vai, ngươi ngược lại là có lòng. Hắn cha ruột chú định liền không có làm sinh ý bộ óc. Nếu không phải cổ Tiểu Hoa tiểu tử này, không lỗ tiền thế là tốt rồi. Chỗ nào có thể như thế đâu vào đấy. Cổ Tiểu Hoa đến Lý Hòa một câu tán dương, sọ ăn mật còn ngọt. Lý tiên sinh, đều là ta nên làm. Gần nhất đang làm cái gì? Đều là đi theo toàn ca phía sau, ngẫu nhiên cũng giúp hắn kéo kéo khách nhân, không làm việc đàng hoàng, như thế thích làm chồng mã tử. Lý Hòa rất không cao hứng, rõ ràng có thể dựa vào nhan giá trị ăn cơm người, đi trong sòng bài hỗn cái gì a? Lý tiên sinh, ý của ngươi là? Cổ Tiểu Hoa rất không rõ. Lý Hòa nói, ta rất xem trọng ngươi, cảm thấy ngươi có đóng phim thiên phú. Cùng Lạt Bá Toàn nói, nhìn xem có nhiệm vụ thích hợp ngươi hay không nhân vật. Đóng phim đi thôi, liền nói là ta ý tứ. Vâng, cổ Tiểu Hoa không có can đảm đi phản bác. Hà Phương cuối cùng đem lão ngũ cửa phòng gõ. Trong thùng rác túi đồ ăn vặt đã dùng từng đoàn giấy ăn làm rất tốt che giấu, nhưng nàng vẫn là nhìn thấy, bất quá chỉ có thể là làm như không thấy. Ôm lão ngũ cổ an ủi, không ăn cơm sao được a? Ca của ngươi nói thôi, ăn cơm no mới có khí lực tức giận đúng không? Chớ cùng ta nói hắn, hắn quá không giảng đạo lý. Lão ngũ vẫn là cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Hà Phương cười nói, ca của ngươi cũng là vì tốt cho ngươi có phải là? Lý giải hắn một điểm, tốt với ta, vì muốn tốt cho ta liền có thể không phân tốt xấu tùy ý đánh người sao? Vì muốn tốt cho ta liền có thể không tôn trọng người sao? Lão ngũ càng nói càng tức phẫn. Hà Phương lúng túng nói, đánh người là không đúng, cái này ta đã huấn qua ca của ngươi, không cần tái sinh hắn khí có được hay không? Hắn quá dã man, ngươi biết không biết? Vâng, hắn dã man. Hắn có ý tứ gì nha? Hắn coi là vì ta bỏ ra, ta liền phải ngoan ngoãn tiếp lấy. Đây không phải quan tâm, không phải yêu, là điều khiển. Nàng chính là nghĩ điều khiển ta, để ta đàng hoàng nghe hắn, làm con rối tốt nhất rồi. Hà Phương nói, hắn thật rất thương ngươi nha. Ngươi không biết, có đôi khi ta đều ghen ghét. Nghe xong lời này, lão ngũ càng tức giận hơn. Các ngươi đều giúp hắn nói chuyện a, ta có phải là nên dựa theo hắn nói đi làm? Hắn muốn dùng kinh tế thủ đoạn đến trưởng khống ta, coi như ta cảm thấy không thoải mái, cái kia cũng không phải lỗi của hắn, bởi vì động cơ của hắn tuyệt đối là tốt nha. Hắn không có cái gì có thể tỉnh lại, cũng không cần vì ta không thoải mái mà tự trách áy náy. Có phải là a, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.